ly dị xong bá tổng yêu thế thân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý của Trầm Lập Phong rất đơn giản, lần này đi công tác 2 ngày nên chỉ cần đem mấy bộ đồ là đủ rồi. Vệ Tiểu Thảo không hề nhận ra mình lấy đồ nhanh đến mức nào, cứ như cậu rất quen thuộc với mọi thứ trong nhà, ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng có thể dễ dàng tìm ra từ ngăn kéo nhỏ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu mở tủ quần áo trong phòng ngủ Trầm Lập Phong. Hành lý của Vệ Tiểu Thảo luôn cất trong túi vải cậu đem tới, từ ngày đầu tiên đến đây cậu đã chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra đi bất cứ lúc nào. Trong tủ ngoài quần áo Trầm Lập Phong còn có một nửa trang phục cỡ nhỏ không dành cho Alpha. Chúng vẫn được xếp đầy ở đó như thể chủ nhân chưa hề rời đi. Nhưng cũng có ý nghĩa gì đâu, rõ ràng đã ly hôn rồi còn gì. Vệ Tiểu Thảo hờ hững chọn ra mấy bộ cần mặc rồi đóng ập cửa tủ. Cậu kéo vali Trầm Lập Phong đón xe đến công ty, mấy nhân viên lễ tân vừa thấy cậu thì sững sờ tại chỗ. Giám đốc về, ngài tới rồi. Vệ Tiểu Thảo gật đầu rồi giao vali cho họ. Đây là hành lý của giám đốc Trầm, phiền các cô đưa cho anh ấy, tôi đi trước đây. Cậu đi cũng nhanh như lúc đến, khi Trầm Lập Phong vội vã lao ra thang máy thì đã không thấy bóng dáng Vệ Tiểu Thảo đâu nữa. Giám đốc Trầm, hành lý của ngài đây. Lễ tân giao đồ lại cho anh. Giám đốc Vệ mới đưa tới đây à? Trầm Lập Phong cố nén sự hụt hẫng trong lòng rồi mỉm cười gượng gạo. Cảm ơn, giám đốc Trầm khách sáo rồi. Lễ tân do dự hỏi. Giám đốc Vệ nghỉ ngơi lâu vậy đã khỏe hơn chút nào chưa? Khi nào ngày ấy mới đi làm lại à? Cảm ơn đã quan tâm, cậu ấy khỏe nhiều rồi. Chỉ là vẫn không chịu nhớ ra anh thôi. Cách chương.